Phúc Đức Thiên Quan, chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Yêu Phiên nói đúng ra, là hai cái bảo vật, cơ thể là hồ lô hoa luyện thành, có hào quang năm màu, nếu yêu loại ký bảng kết minh, khí vận liền sẽ vì đó đoạt được mà nhận trang Chiêu Yêu Phiên hồ lô, là vì luyện yêu hồ lô. Luyện yêu hồ lô chỉ có một công năng, thu yêu, luyện yêu, trong đó phàm ký bảng yêu, tại trên lá cờ nổi danh sách, liền có thể lập tức thu rồi đến, luyện thành thiên yêu tinh huyết, đương nhiên, cũng có thể trợ giúp tiểu yêu tu luyện. Luyện rơi hắn thể nội tạp huyết, chiết xuất bản thân tinh huyết. Rất nhiều hàng phục tại Tân Bộ Lạc, tôn nó là minh chủ yêu động, riêng phần mình đến chỗ tốt. Mặc dù không được vạn tiên dạy công pháp, nhưng bên kia là ma công, lão đan truyền xuống chính thống luyện khí pháp môn, thì để chư yêu, chậm rãi hướng. Yêu tiên chuyển biến, không còn yêu sát bừng bừng, đổi tu thanh linh chi khí. Không bao lâu, lại có xung quanh yêu động chủ động tới ném. Chính là biểu tượng tiên gia đạo thống. Rùa hạc, hai bộ đồng, lão đàn càng là thu rồi hai cái đồng tử, một là rùa đồng, một là hạc nữ. Bất quá lúc này toàn bộ yêu triều vậy kịp phản ứng, thông thiên giáo chủ khiến quán quân sau lỗ linh xuất lĩnh 12 đường yêu vương, chinh phạt nhân tộc, đoạt lại tộc động tổ địa, lại lấy khiến chư cầm bộ, đóng giữ sông thông thiên bờ, trong đó không thiếu đại bằng một loại, như thủy tộc dám lên bờ chi viện nhân tộc. Liền đối với hắn đánh giết. Trừ 12 đường yêu vương, càng có rất nhiều xưa nay liền hưng thịnh thượng đẳng huyết mạch, tỉ như ba xà bộ, sư tử vàng bộ, thiên lang bộ, long tượng bộ, thông tí viên hầu bộ, bây giờ tại thông thiên giáo chủ tọa hạ, tại 36 thiên cương đệ tử liệt kê, nhưng cũng ào ào hồi tộc, kéo theo bộ tộc binh mã, liên hợp thảo nghịch nhân tộc. Nói cho cùng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, yêu chiều nhiều như vậy trận thế. Rất nhanh liền lập xuống rất nhiều trạm kiểm soát, đóng giữa quan muốn vây khốn nhân tộc đại quân, thậm chí cắt đứt đường lui. Bất quá lão đàn chiếm được giải quẻ, biết rõ trận chiến này thiên mệnh tại ta, không có quá lớn cản trở, mặc dù đông tây nam bắc, đều có yêu tộc bộ động giáp công tới hắn lại cũng không lo lắng, ngược lại bắt đầu bài binh bố trận. Nghe đồn kỳ môn độn giáp chính là từ bắt quái chu dịch bên trong diễn biến tới, lão đàn lại được hoàng thiên truyền thừa. Hơi biết vận mệnh chi đạo, nhìn rõ thiên cơ đạo lý, tất nhiên là dụng binh như thần. Đem chư bộ đều biên chỉnh trận pháp, đồng thời đóng quân, suy nghĩ biện pháp khôi phục lương thảo cung cấp. Nhưng ngày thứ hai, liền có một đường yêu vương đến đây khiêu chiến, chính là thiên lang bộ đại yêu cũng có tu thành. Đại thánh, người, này chính là thiên lang bộ thiếu chủ, tên là thiên lang tiểu thánh, xuất lĩnh nhà mình bộ tộc 3000. Lại có cái khác đê vị lang tộc, cái gì ngân nguyệt lang tộc, huyết lang tộc, thiết bối lang tộc, thương lang tộc, riêng phần mình vậy ra rất nhiều binh mã. Lang tộc trước kia cùng khuyển tộc xem như thế thân, thậm chí trước kia có khuyển tộc hỗn thành rồi lang vương, bây giờ khuyển tộc quy hàng nhân tộc, lại làm cho lang tộc hổ thẹn, thiên lang tiểu thánh vị hôn thê, vốn là khuyển tộc. Khiếu thiên khuyển tộc, đích hệ huyết mạch, bây giờ lại. Thiên lang tiểu thánh chỉ cảm thấy nhà mình trên đầu xanh mơn mờn, 10 phần không lanh lẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngụt kia chọc lông hầu tử, vốn là trời làm chăn, địa làm huyệt đáng thương hạng người. Ăn không thể khỏa bụng, da lông không thể che kín thân thể, cả ngày hoảng loạn, bái vạn linh làm thần quỷ. Nếu không phải ta vạn yêu che chở, các ngươi đã sớm diệt tuyệt tại thế, bây giờ không chi ân điển, dám mê hoặc yêu tâm. Mưu phản yêu tộc, nói rằng vạn linh đứng đầu, thực tế không biết xấu hổ, nay ta thiên lang tiểu thánh ở đây, các ngươi còn không mau mau đầu hàng, tanh cơ đội gai. Tân vương nghe tới hắn nói, chỉ cảm thấy buồn cười, tả hữu vờn quanh. Tên tiểu bối này, hắn khẩu khí thật là lớn, hôm nay xem như cùng yêu triều trận đầu đại chiến, cần thắng ra phong thái, thắng ra điểm sáng đến, có vị kia dũng sĩ, nguyện ý hạ tràng. Tốt nhất đem cái này sói con bắt giữ, chém giết cũng có thể. Lão đàn cùng Lưu Trường Sinh gật gật đầu, lý phải là như thế. Đã thấy phía dưới kích động người không ít, đều là gần đây thu phục yêu tộc mạnh tướng. Còn có Tân Bộ Lạc bản thân bồi dưỡng nhân tộc luyện khí sĩ. Đã được nhân tộc chi khí vận, hắn lại kêu to chúng ta vì chọc lông hầu tử, liền cần nhân tộc ta ứng chiến. Chỉ thấy một cái trung niên đại hán ra khỏi hàng, chính là Tân Vương ngoại tổ phụ. Trinh nữ tư phụ thân, Hổ Biến. Hổ biến trước kia tu luyện yêu pháp, có thể ở nhân thân cùng thân hổ ở giữa chuyển đổi, chính là luyện hóa mãnh hổ tinh huyết, xem như nửa người nửa yêu. Cũng may loại này đặc tính không thể di truyền, chỉ hợp với mặt ngoài, không thành tạo hóa. Lão Đan truyền giáo về sau, đã từng truyền cho hắn một bản luyện khí chi pháp, lại gọi hắn lĩnh ngộ tiên thần thuật song tu, hiểu thấu đáo sơn thần chi đạo, thành rồi. Sơn quân, lúc này xuất chiến, Tân Vương liền khuyên, tổ phụ dù tu hành có thành, nhưng tự hạ bối phận, cùng thiên lang tộc tiểu bối một trận chiến, truyền đi không ổn, cần một tuổi trẻ hạng người tiến đến ứng chiến. Bây giờ điểm danh mình cùng hồ tộc sở sinh vương tử. Thanh, hu, nhi, người tu hành có thành, có thể đánh một trận. Thanh vương tử, chính là tân lão phu nhân chuyển kiếp chi thân. Tô ca phu nhân, sở sinh, thân có hương cáo huyết mạch. Hương cáo huyết mạch, kỳ thật Man Hoang Châu cũng có, vị kia thiên hương phu nhân chính là thiên hương hồ tộc. Bởi vậy vị này thanh vương tử, sinh ra cũng có dị hương. Mà học tập luyện khí chi đạo về sau, liền bái sư Lưu Trường Sinh, học xong tứ huyền bát cảnh huyền diệu công, luyện hóa nhà mình trời sinh hương khí, luyện thành độc môn thần thông. Đờ hương vân, trừ cái đó ra, càng ăn bách hoa lộ thủy, tìm hiểu bốn mùa quang cảnh, ngắn ngủi thời gian, cũng đã đến thượng giai chi cảnh, đến kim đan. Lúc này đến nhà mình phụ vương điểm danh, tất nhiên là 10 phần nhảy cẫng, đem một cây đôi cáo phất trần. Một đoàn bốn cảnh huyền quang khăn mang lên, lại cầm song cổ kiếm, cưỡi một đồng. Năm mẩu nghiêu, ra trận liệt tiến về ứng chiến, kia thiên lang tiểu thánh thấy một cái da rẻ trắng nõn, đi mang làn gió thơ mỹ thiếu niên ra tới, liền nhãn tỉnh sáng lên, trên miệng cũng không tha người. Làm sao ra tới nữ đóng vai nam trang, thanh vương tử giận dữ, hai chân kẹp lấy năm mẩu nghiêu nhi, liền xông về kia thiên lang tiểu thánh. Thiên lang tiểu thánh tỏa kỵ chính là như sói như sài, ba đầu hai đuôi dị thú, bốn cái chảo đạp có ác phong, được không giữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so sánh năm mẩu nghiêu, liền lộ ra chẳng phải uy phong, chính là thượng cổ ngũ sắc thần nghiêu đại thánh huyết mạch, xem như tường thủy, đáng tiếc sẽ không ngũ sắc thần quang, cái chân bên dưới đạp trên ngũ thải tường vân. Thiên lang tiểu thánh đè xuống ngo ngoe muốn động chư binh mã. Đối đãi ta cùng hắn đấu một trận, bắt được đến cho các huynh đệ vui vẻ vui vẻ. Một cây đại kích, vạch phá không khí, mũi kích điện quang lửa hồ, lấp lóe không ngừng, đại lực chém vào, muốn lấy lực áp phục. Thanh vương tử tướng song cổ kiếm giao nhau, mượn nhờ năm mẩu nghiêu nhi cước lực, tháo khí lực, trong miệng phun ra một ngụm hương khí, hóa thành một đạo mũi tên bay thẳng thiên lang tiểu thánh con mắt. Thiên lang tiểu thánh hét lớn một tiếng, lãnh nguyệt ngưng thực. Hóa thành ánh trăng bình chướng, ngăn lại hương khí mũi tên, nhưng mà mùi thơm vẫn là không thể tránh né hút vào trong miệng, chỉ cảm thấy một trận cực lạc mềm nhũn, phiêu phiêu dục tiên. Ngay sau đó liền có một cây đuôi cáo phất trần, bay ra 9 cây đuôi, đem trói chặt. Thiên lang tiểu thánh lấy lại tinh thần, tức giận cực điểm, kẹp lấy tỏa kỵ phun ra ác phong, ác lửa, ác cát, ác khói. Đem đuôi cáo phất trần đốt đoạn, cứu chủ nhân. Thiên lang tiểu thánh trong miệng lại từ sau lưng lấy ra bắn ra cung, bắn ra mấy đạn kim hoàn, đánh về phía thanh. Thanh lấy bốn cảnh huyền quang khăn giữ được kim hoàn, lại cho vầy trở về, một tay tứ quy kiếm pháp. Trăm hoa đua nở, làm cho thiên lang tiểu thánh không thể không từ bỏ ná cao su, lần nữa dùng đại kích đối chiến lại không thể phòng ngự hoàn toàn, bị kiếm quang xé rách y phục, lập tức nhảy xuống tọa kỵ, biến trở về nguyên hình, chính là một thanh thương cự lang. Mi tâm có nguyệt nha nhi, thiên lang nhào cắn tới, răng lợi có cắn đứt hư không chi lực, nhưng cửu vĩ phất trần lại hóa thành dây thừng, đến rồi một cái mai rùa trói, đem ta mõm sói hợp ở, lại mở không thể. Thanh lại phun ra một ngụm hương khí, đem mê được dùng mình một cái, lập tức tả đạo hạnh, rốt cuộc phản kháng không thể, bị thanh nhi bắt làm tù binh đi. Thiên lang tộc chư tướng lĩnh thấy thiếu chủ bị tóm, liền muốn xuất thủ. Lại bị Tô ca phu nhân ngăn lại, Tô ca phu nhân chuyển kiếp trùng tu, vẫn là hồ tộc, lại để xuống càng thâm hậu căn cơ, kiếp trước chỉ có đan cảnh, bây giờ lại nguyên thần có hy vọng, thiên tiên cảnh giới mặc dù không dám nghĩ, nhưng tán tiên hay là có thể xông một cái. Tô ca phu nhân bảo vệ nhi tử, nói thầm, chỉ tiếc kiếp trước những cái kia các con cái, trừ thập nương, thập tứ nương, hoàn toàn không có một được trông cậy vào, chỉ là Nhi không biết tương lai sẽ không nhận thập nương, thập tứ nương bọn hắn. Thanh tướng Thiên Lang Tiểu Thánh cầm nã, lão đan liền lập tức đem thu nhập chiêu yêu phiên bên trong, thu được Thiên Lang tộc bước chân nhược điểm, hồ lô trên có ấn ký, cũng có thể khắc chế, bây giờ cười to. Trận chiến này không ngại vậy, cách chương.